404. Ví như, này các hiền tỷ, một người đồ tể giết bò thiện xảo hay người đệ tử, sau khi giết con bò, cắt con bò với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò, mà không hư hại phần thịt ở trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con dao sắc bén của người đồ tể giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong. Sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt, và sau khi lột da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy, rồi nói, con bò này đã được dính liền với da này như trước. Này các hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn chánh không? Thưa không, thưa tôn giả, vì sao vậy? Dầu cho, thưa tôn giả, người đồ tể giết bò thiện xảo ấy hay người đệ tử sau khi giết con bò, vân vân, như trên, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy, lại có thể nói như sau. Con bò này đã được dính liền với da này như trước, dầu con bò này đã bị lột ra khỏi da ấy. Ta làm ví dụ này, này các hiền tỷ, là để nêu rõ ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau. Chư hiền tỷ, thịt ở trong là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Chư hiền tỷ, da ở ngoài là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Chư hiền tỷ, dây thịt phía trong, dây gân phía trong, dây khớp xương phía trong là đồng nghĩa với dục hỷ và tham. Chư hiền tỷ, con dao đồ tể giết bò sắc bén là đồng nghĩa với thánh trí tuệ. Với thánh trí tuệ này, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược.